Đốt tình Ninh Viễn, chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cực đuổi theo Tằng Khuynh Lạc, đuổi đến tận ban công. Ban công rộng lớn là nơi sinh sôi của những loài dây leo. Thế giới loài người càng suy tàn, thực vật lại càng tươi tốt. Nơi này chỉ có một mình Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc tựa vào thành lan can phủ đầy rêu xanh. Giữa không trung tăm tối vừa vặn có một tia sáng yếu ớt chiếu xuống. Ngay cả thực vật cũng chưa hẳn được quyến luyến. Ánh sáng dường như si mê nàng. Toàn bộ đều bao phủ lên người nàng. Gương mặt này vẫn luôn chiếm giữ trong giấc mộng của Lý Cực. Bỗng nhiên chân thật mà xuất hiện ở trước mắt. Lại hoàn toàn khác với tiểu nương tử mềm mại dưới thân nàng trong mộng. Không ai biết, trong những đêm khuya tĩnh lặng, Lý Cực đã bao nhiêu lần lấy ra hình ảnh từ mô đun ký ức. Bao nhiêu lần lặp lại những ký ức triền miên của nàng và Tằng Khuynh Lạc. Những cái ôm ấp dựa dẫm, những run rẩy khó kìm nén, cùng với sự dung túng vô bờ bến vì tình yêu. Trong Lý Cực tràn đầy hận ý và cảm xúc mê loạn khó tả. Chậm rãi lên men thành nỗi trống rỗng vô biên và sự thèm khát cồn cao. Tiểu nương tử sẽ bộc lộ tình yêu chỉ bằng một nụ hôn tùy ý của nàng. Giờ phút này lại nhìn nàng trong bộ trang phục lộng lẫy. Xinh đẹp hoàn mỹ, giống như nhìn một đống rác rưởi. Trên trán Lý Cực toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Không biết là lạnh hay nóng. Miệng khô lưỡi khô, Phồn Chi ngăn những người tò mò lại. Khang Giật theo sát phía sau Lý Cực. Nhanh chóng đuổi đến bên ngoài cửa kính ban công. Lý Cực quay người đóng sập cửa kính phía sau. Khang Giật đang định bước vào suýt chút nữa bị cửa đập vào mũi. Khang Giật, ngươi cũng dám đến, không sợ ta giết ngươi sao? Lý Cực nhìn chằm chằm vào mặt Tằng Khuynh Lạc, nụ cười trên khóe miệng có chút run rẩy. Đã đến rồi thì hôm nay đừng hòng rời đi. So với Lý Cực với dòng máu âm ỉ sôi trào trong người, biểu cảm của Tằng Khuynh Lạc không hề thay đổi, không tranh cãi bằng lời nói. Nàng đưa cho Lý Cực xem một đoạn video. Đây là hình chiếu ký ức của Tằng Khuynh Lạc. Lý Cực và Tần Vô Thương cùng xuất hiện ở trung tâm hình ảnh. Nàng đang nói chuyện rất vui vẻ với Tần Vô Thương. Nữ đế của địch quốc đã nhiều lần xâm phạm biên giới. Lý Cực, Hạ Lan Trạc không phải nói đã thôi miên, không thể chiếu lại được sao? Lý Cực tức giận đến bật cười. Nàng vừa mới xuất hiện trước mặt mọi người. Video này sẽ khiến danh tiếng của Bùi Tịch rơi xuống vực thẳm. Bao nhiêu năm gây dựng uổng phí, càng không thể liên hệ với cái tên An Vương. Liếc mắt nhìn sang, trên ban công đối diện có hai người, là Thẩm Nghịch và Biên Tẫn. Ban công đó cách họ một khoảng, nhưng với Biên Tẫn, khoảng cách đó chỉ cần một cái chớp mắt. Thẩm Nghịch cầm cây côn trong tay, xoay một vòng rồi chỉ về phía Lý Cực. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn tạo không gian riêng cho hai người họ đàm phán, đồng thời bảo vệ an toàn cho Tằng Khuynh Lạc. Lý Cực hừ lạnh một tiếng nói, thiên tài máy móc sư quả là lợi hại, nhưng loại video này ai mà chẳng làm được. Một ngày làm cả trăm cái cũng không thành vấn đề. Tằng Khuynh Lạc, ngươi nghĩ Lý Nhược Nguyên có được video này, còn cho ngươi cơ hội xoay người sao? Nàng nhất định sẽ lập tức dùng tội phản quốc xử tử ngươi. Tằng Khuynh Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng biết Lý Cực sẽ nói gì, cũng biết nàng sợ gì. Lý Nhược Nguyên vẫn luôn không trực tiếp ra tay với Lý Cực. Một phần là kiêng kỵ lực lượng quân binh của nàng, một phần là vì việc giết hại vô danh cũng không hay. Tỷ muội tương tàn, đặt ở bất kỳ thời đại nào, đều đủ để bị mang tiếng bạo quân, trở thành đề tài bàn tán cho đời sau. Lý Nhược Nguyên để ý đến danh tiếng, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Dù là thợ săn kiên nhẫn, e rằng cũng có lúc nóng lòng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua sơ hở này của Lý Cực. Đương nhiên, đoạn video này cũng không trực tiếp đưa cho Lý Nhược Nguyên. Nếu An Vương ngã ngựa, sẽ cổ vũ rất lớn cho khí thế của Lý Nhược Nguyên. Cục diện kiềm chế ba bên sẽ sụp đổ. Đối với Tĩnh An Hầu Phủ mà nói không phải là chuyện tốt. Các sư tỷ và Tằng Khuynh Lạc đã nói chuyện với nhau. Không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không tung đoạn video này ra ngoài. Coi như là một vũ khí quan trọng để kiềm chế An Vương. Lý Cực im lặng, chủ đề này rất nguy hiểm. Nàng không muốn tiếp tục. Lý Cực chuyển hướng cuộc trò chuyện, liếc nhìn Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, hỏi Tằng Khuynh Lạc, vậy, ngươi quen hai người kia như thế nào? Đừng giả vờ, ngươi sớm đã biết ta là đệ tử ngoại môn của Song Cực Lâu. Các nàng là sư tỷ của ta, ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta, chẳng phải là muốn thôi miên ta, khiến ta bị ngươi lợi dụng, từ chỗ ta lấy được càng nhiều tin tức của các nàng sao? Lý Cực nói, ta đã nói rồi, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau. Người bán thuốc giả cho ta không nói như vậy. Tằng Khuynh Lạc lại phát một đoạn hình chiếu. Vẫn là hình ảnh từ mô đun ký ức của nàng. Trong hình, một nam nhân máu mũi be bét, ôm đầu ngồi xổm ở góc tường. Liên tục van xin, đừng đánh, đừng đánh. Ta cũng không muốn bán thuốc giả cho ngươi. Là có một nam nhân cho ta 100 lượng bạc. Nhất định bắt ta làm vậy. Nguyên nhân ta cũng không biết. Tằng Khuynh Lạc nói, là nam nhân này sao? Nàng lấy ra một bức ảnh của Khang Giật. Không sai, chính là hắn. Hình chiếu dừng lại ở đó. Tằng Khuynh Lạc, bán thuốc giả cho ta. Rồi giả vờ nhắc nhở ta. Cố ý tạo dựng màn kịch tiếp cận ta. Còn nói là tình cờ gặp nhau. Gã đầu chọc quấy rầy ngươi ở quán rượu đêm đó e rằng cũng là do ngươi sắp xếp. Đừng nói chuyện này là do thủ hạ của ngươi tự tiện làm chủ. Ngươi hoàn toàn không biết. Nói ra điều này ta chỉ càng nghi ngờ chỉ số thông minh của ngươi. Cho nên, đôi mắt Tằng Khuynh Lạc luôn nhìn nơi khác. Đột nhiên quay sang nhìn Lý Cực. Lần đầu gặp mặt ở sông Đào bảo vệ thành. Ngươi cũng có mục đích riêng. Lý Cực không trả lời câu hỏi này. Lý Cực, hóa ra hôm nay ngươi đến là để uy hiếp ta. Vậy ngươi muốn gì từ ta? Tiền bạc, quyền lực, hay là lại ép buộc ta làm gì đó? Tằng Khuynh Lạc, đừng nghĩ người khác đều ghê tởm như ngươi. Về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ngươi đã lừa gạt ta. Ta cũng đã bắt cóc ngươi. Coi như huề nhau. Từ nay về sau chúng ta chấm dứt, nếu ngươi còn gây bất lợi cho Tĩnh An Hầu Phủ, ta nhất định lấy mạng ngươi. Nghe được từ chấm dứt, mí mắt Lý Cực không tự giác giật giật. Tằng Khuynh Lạc đi đến trước mặt nàng, cách nửa người, trầm giọng nói, đừng hòng giở trò chơi xấu. Hễ ta bị một chút tổn thương nào, video này sẽ lập tức được gửi đến tay Lý Nhược Nguyên. Lý Cực, ai biết kẻ thù của ngươi còn có ai? Nhỡ người khác làm ngươi bị thương thì sao? Vậy cũng tính lên đầu ngươi. Hốc mắt Lý Cực và những tia máu trong mắt nàng đều đỏ ngầu. Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn không muốn nghe nàng nói gì nữa. Lập tức quay mặt đi. Thái độ vô cùng kiên quyết. Bị Tằng Khuynh Lạc uy hiếp lúc này, trái tim Lý Cực bị những đợt sóng chưa từng có nhấn chìm. Như thể đang ở trong bức tranh đen kịt đó, chỉ có một điểm sáng thúc giục nhịp tim đập nhanh không thể kìm nén. Tằng Khuynh Lạc mở cửa, ngẩng đầu nhìn thẳng Khang Giật, tránh ra. Khang Giật nhìn bóng lưng im lặng của Lý Cực, chỉ có thể tránh ra. Tằng Khuynh Lạc rời khỏi ban công, Thẩm Nghịch và Biên Tẫn cũng đi ra ngoài. Thẩm Nghịch nói với Biên Tẫn, ngươi có phát hiện không? Tiểu Khuynh Lạc khi đối mặt với Lý Cực rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức không giống nàng. Đến một phòng triển lãm vắng vẻ, Tằng Khuynh Lạc cuối cùng cũng chút bỏ được cảm giác căng thẳng khiến nàng run rẩy. Tay chân lạnh toát, da đầu tê dại, vừa rồi nàng luôn gồng mình, ép buộc bản thân không được tỏ ra một chút yếu đuối nào trước mặt Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc hít sâu một hơi, rồi thở ra. Muốn thực sự trưởng thành, muốn sống sót trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cần phải vượt qua Lý Cực. Nàng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, xua tan cái lạnh lẽo khắp người, làm ấm cơ thể, ngẩng đầu lên, phát hiện đại sảnh nhỏ mà nàng đang đứng vừa mới rời đi một nhóm người. Giờ chỉ còn lại một mình nàng, trên tường xung quanh đều là chữ và tranh của Bùi Tịch. Ở chính giữa bức tranh, nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp đang nắm giữ một con chim sẻ nhỏ muốn giương cánh bay đi. Bức tranh này không giống với những bức tranh khác của Bùi Tịch. Những bức tranh khác đều trừu tượng. Bùi Tịch giỏi sử dụng những mảng màu lớn hoặc những nét vẽ phóng khoáng để thể hiện cảm xúc mãnh liệt nhưng cũng đầy áp lực. Bức tranh này thì không. Bức tranh này mạch lạc, thể hiện rõ kỹ thuật vẽ, đê, úp vê, ổng rõ ràng. Không thể phủ nhận, tranh của Bùi Tịch thực sự thu hút nàng. Khi nhìn bức tranh này, như thể chính mình cũng bị bàn tay kia nắm giữ. Con chim sẻ rõ ràng không có biểu cảm, nhưng lại truyền tải một cảm xúc quyến rũ. Sa đọa, Lý Cực không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Nói bên tai nàng, thực ra ngươi hiểu tranh của ta, đúng không? Toàn thân Tằng Khuynh Lạc nổi da gà, run rẩy, còn chưa kịp quay đầu lại. Cổ nàng đã bị Lý Cực cắn một ngụm. Tằng Khuynh Lạc, ngươi, cảm giác răng cắn vào da thịt khiến nàng run rẩy. Trong cơn đau, Tằng Khuynh Lạc dùng sức tránh khỏi Lý Cực, lùi lại vài bước để tạo khoảng cách, sờ lên cổ, hai vòng dấu răng đỏ tươi lưu lại trên cổ Tằng Khuynh Lạc. Máu tươi đầm đìa, Tằng Khuynh Lạc khó tin, một người cao ngạo như Lý Cực lại làm ra chuyện như vậy. Môi Lý Cực vẫn còn dính máu của Tằng Khuynh Lạc, một đường gân xanh ẩn hiện trên thái dương. Nhát cắn này rất mạnh, là hành động điên cuồng khi không còn cách nào khác. Cắn đến da thịt Tằng Khuynh Lạc bị rách, cằm nàng cũng run rẩy, nhưng vẫn đang cười. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn ở ngay phía sau Lý Cực. Tằng Khuynh Lạc dùng ánh mắt ra hiệu cho các nàng đừng ra tay trước. Nàng muốn tự mình giải quyết. Lý Cực tiến lại gần nàng, hai mắt không chớp, muốn cùng ta chấm dứt. Nằm mơ đi, không dễ dàng chấm dứt như vậy đâu. Giữa hai chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu. Lý Cực ức sát quá gần, vượt quá phạm vi an toàn. Tằng Khuynh Lạc cảm thấy tim đập bất thường. Đột nhiên ý thức được có phải Lý Cực lại đang âm thầm phóng thích tinh thần lực hay không. Tằng Khuynh Lạc bất ngờ nắm chặt cánh tay nàng, vặn mạnh, ấn nàng vào tường, dùng sức ghì chặt. Người có thiên phú tinh thần sao có thể so được về sức lực với người có thiên phú chiến đấu. Mà Lý Cực không hề phản kháng. Khang Giật và Phồn Chi định tiến lên thì bị Lý Cực dùng ánh mắt ngăn lại. Tim Tằng Khuynh Lạc đập đến khó chịu, tay cũng dùng toàn lực. Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ. Mặt Lý Cực áp vào bức tường lạnh băng, dính đầy bụi bẩn, nụ cười vẫn không tắt, trong sự bệnh hoạn mang theo khoái ý thật sự. Thật sao? Vậy tại sao tay ngươi lại đỏ? Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi nỡ giết Bùi Tịch sao? Lời Lý Cực nói chính xác đâm trúng vào một mảnh đất mơ hồ sâu thẳm trong lòng Tằng Khuynh Lạc. Tràn ra một cảm xúc khiến nàng bất ngờ. Điều bất ngờ là ngay cả bản thân nàng cũng không chắc chắn về suy nghĩ đó. Nhưng Lý Cực đã nói trúng tim đen. Nàng thực sự thích các tác phẩm của Bùi Tịch. Từ khi Bùi Tịch vừa nổi danh, chưa từng nói với bất kỳ ai. Bởi vì nàng cảm thấy cả đời này mình sẽ không liên quan gì đến một bậc thầy như Bùi Tịch. Lúc đó cũng chỉ giới hạn ở sự ngưỡng mộ tác phẩm. Cho nên, khi lần đầu gặp Bùi Tịch, dù trong lòng nghi hoặc rất lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự dụ dỗ đến từ người mình sùng kính. Chìm đắm trong đó, dễ dàng trao cả trái tim. Mà sau khi nàng phát hiện mình bị lừa gạt, bị lợi dụng, cảm xúc chán ghét người này cũng bùng nổ. Nhưng tận sâu trong nội tâm, trước sau không thể liên hệ Lý Cực ti tiện với Bùi Tịch phong nhã. Thông minh hơn người, các nàng như hai người khác nhau. Tằng Khuynh Lạc ngưỡng mộ tài hoa của Bùi Tịch vô cùng. Chuyện này vẫn luôn được giấu kín, không cho Lý Cực biết. nàng đã phát hiện ra bằng cách nào, nhưng bất luận nàng phát hiện ra bằng cách nào, Lý Cực và Bùi Tịch chung quy vẫn là một người, không thể tách rời, không muốn tranh cãi bằng lời nữa. Tằng Khuynh Lạc dùng sức đẩy, buông nàng ra, máu thấm ướt vạt áo nàng, cảm giác đau đớn nhói lên từng cơn. Tằng Khuynh Lạc không nhìn đôi mắt rực lửa của Lý Cực nữa, xoay người rời đi. Khang Dật và Phồn Chi lập tức tiến lên xem xét vết thương của Lý Cực, còn Thẩm Nghịch và Biên Tẫn thì che chở Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc, ánh mắt Lý Cực xuyên qua khe hở, dừng chính xác vào vết thương bị cắn trên cổ Tằng Khuynh Lạc. Nói cho ngươi một chuyện, vừa rồi ta không dùng tinh thần lực. Bước chân Tằng Khuynh Lạc khựng lại. Lý Cực, vậy tại sao tim ngươi vẫn đập nhanh như vậy? Cách chương.